Chương 154, thế kỷ tính quyết chiến. Ta thảo đây cũng quá phân chấn lòng người ai, nhìn thật là thoải mái, để cho ta đều có chút muốn đi dở dạ gổng bản thế giới. Ngươi đi chính là làm con cờ thí mệnh vẫn là yên tĩnh điểm A? Bà ngoại thực tốt chờ mong kế tiếp Diệp Chu cùng Phở Dị Dạ chiến đấu A. Đúng vậy, vũ trụ đế vương cũng không lớn khả năng con có loại này thực lực A. Trên diễn đàn, các người chơi nghị luận ầm ĩ lúc này đây như cổ chiến trường vậy, hồng chiến đấu lớn, lần nữa nhắc lên vạn giới sóng chiều. Chết cho ta, Diệp Chu quát lớn, thân thể đột nhiên xuất hiện tại Phở Dị Dạ phía sau, ôm lấy song quyền, nhắm ngay phía sau não môi liền hung hăng đập xuống. Ai biết, Phở Dị Dạ lại như cùng sớm có dự liệu một dạng, xoay người, chắc thích, động tác hành văn liền mạch lưu loát, trực tiếp liền hung hăng đụng vào Diệp Chu trên bụng. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, một giây kế tiếp, Diệp Chu thân thể đúng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ước chừng bay ra xa mấy chục thước, rồi mới miễn cưỡng trên không trung ngừng lại. Nhưng mà, còn chưa chờ thở phào, liền cảm giác phía sau truyền đến trận trận tiếng xé gió. Lúc này, không chút nghĩ ngợi, liền ngay cả vội vàng xoay người lại, nâng lên hai cánh tay. Phanh Phở Dị Dạ nắm đấm hung hăng nện ở trên cánh tay của hắn, nhất thời liền cảm giác truyền đến một hồi lực lượng khổng lồ, có thể dùng hai cánh tay bị chấn được đều hơi tê tê. Bất quá, Diệp Chu cũng không phải dễ đối phó. Hắn kéo giật mình khoe miệng, lộ ra một âm ngoan nụ cười, sau đó bỗng nhiên xa nhau hai cánh tay, bắt lại Phở Dị Dạ cổ tay, dùng sức hướng về sau xé ra. Nhất thời, Phở Dị Dạ thân thể mất thăng bằng, Diệp Chu thân thể xông lên trước một khoảng cách, nâng lên chỗ phải, liền hung hăng đụng vào Phở Dị Dạ cổ. Răng rác một tiếng, đối phương thân thể trực tiếp từ trên cao hạ xuống, liên tiếp đụng vỡ vài danh chiến sĩ vũ trụ, hung hăng đập vào trong mặt đất, nhất thời liền nhấc lên mảng lớn bụi bặm. Chịu chết đi, Diệp Chu đứng ở trên cao, mặt không thay đổi nhìn phía dưới bụi mù, nâng tay phải lên, liền bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Trước sau cũng liền một cái hô hấp võ thuật, một đạo năng lượng màu xanh lam cầu, liền xuất hiện tại bên ngoài bàn tay, lại nhanh chóng xoay tròn. Quanh một tiếng vang thật lớn, sóng năng lượng bắn ra. To lớn lực phản tác dụng, nhất thời liền khiến cho được Diệp Chu bả vai khẽ run lên. Không tốt, chạy mau a, mắt thấy sóng năng lượng vọt xuống tới, phủ cận đang giao chiến chiến sĩ vũ trụ cùng các người chơi, đúng là không hẹn mà cùng, đồng thời thu tay lại, từng cái liền như là gặp ma, tứ tán né ra, rất sợ chậm một bước sẽ chết một dạng. Nhưng mà, có ít người tốc độ, đúng là vẫn còn chậm chút. Chớp mắt một cái, sóng năng lượng liền rơi vào Phở Dị Dạ rơi đập vị trí, đồng nhiên bạo tạc sức trùng kích to lớn, đúng là trực tiếp đem mảng lớn mặt đất nhấc lên. Một cổ năng lượng kinh khủng, cũng là nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Một ít động tác hơi chậm chiến sĩ, còn không tới kịp chạy trốn, liền trực tiếp bị dư âm năng lượng thôn vệ trong đó, hóa thành cho bụi. Như vậy lực phá hoại, quả thực khiến người giận sôi. Vang một cỗ khí lãng tử trong lúc nổ tung lan ra, đầy trời yên vụ, đúng là trực tiếp bị thổi tan. Phở Dị Dạ thân ảnh tự trong đó đi ra, ngoại trừ có chút bẩn bên ngoài, ngược lại là không có chịu đến cái gì thương thế. Tốt, ngươi là ngoại trừ cha ta bên ngoài, người thứ nhất đem ta khiến cho chật vật như vậy ra hỏa. Phở Dị Dạ mặt không thay đổi nói, nhưng là trong ánh mắt, cũng là không ngừng toát ra phẫn nộ hỏa diễm. Cho nên, ta quyết định, để cho ngươi biết một chút về ta và hóa hình hình thái, vì thế cảm thấy vinh hạnh a, bởi vì, vẫn chưa có người nào đáng giá ta biến thân. Phở Dị Dạ kéo giật mình khoe miệng, lộ ra một lạnh lùng nụ cười. Ngược lại không phải là nói bây giờ cha nở dê tha y không cách nào chiến thắng Diệp Chu, mà là hắn nhớ chứng kiến đối phương thần tình tuyệt vọng, sau đó sẽ một chút đem dằn vặt đến chết. Chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết trong đầu của hắn mối hận biến thân người này, thế mà lại còn biến thân mặc dù khoảng cách Phở Dị Dạ rất xa, nhưng là bằng vào Son Gỗ Củ hai người thực lực, vẫn là có thể mang lời nói này nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc này, hai thân thể của con người liền nhịn không được song song run rẩy. Một cỗ lớn lao sợ hãi, cũng là bắt đầu ở giữa hai người lan tràn ra. Nói lên biến thân, bọn họ liền không khỏi liên tưởng đến phía trước vở ghệ tạ, tại biến thân về sau, trên thực lực tăng phúc, cực kỳ đáng sợ nhìn nữa lúc này Phở Dị Dạ, nguyên bản hình thái, đều đã đầy đủ kinh khủng, nếu là lại tăng thêm cái này các loại tăng phúc miễn là nghĩ đến đây, hai người liền trong lòng liền nhịn không được một hồi phát lệnh. A a a a, cùng lúc đó, Phở Dị Dạ song quyền, cũng đã qua gắt gao nắm lấy, thân thể cũng là bắt đầu xuống phía dưới cong. 061 một cổ năng lượng kinh khủng, nó là làm trung tâm, đang ở dần dần bay lên. Kèm theo thời gian trôi qua, chung quanh mặt đất, cũng là không khỏi bắt đầu rồi run rẩy. Một ít toái thạch dần dần lên không tạch tạch tạch ngay trong nháy mắt này, Phở Dị Dạ bên ngoài thân thể vũ trụ đồng phục chiến đấu, đúng là xuất hiện vô số đạo mịn vết dạng, sau đó ầm ầm phá nát ngay sau đó, bên ngoài lồng ngực vị trí, đúng là bỗng nhiên phồng lớn, cả người đều quỷ dị biến hình. A a a, tựa hồ là cảm nhận được thống khổ cực lớn, Phở Dị Dạ trên trán đã đầy mồ hôi lạnh, trong miệng cũng là không khỏi phát sinh rít lên một tiếng. Ngay sau đó, bên ngoài cổ đột nhiên hướng về phía trước kéo, thành dài mấy phần thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trước sau cũng liền mấy phút, Phở Dị Dạ đã là hoàn thành biến thân. Lúc này, thân thể của hắn so với phía trước cao lớn hơn thật nhiều lần, trên đầu bén nhọn kia sừng, cũng là trở nên cong, giống như Ngưu Ma Vương một dạng. Hiện tại, là thời điểm nên giải quyết một ít vấn đề. Phở Dị Dạ đập mạnh song quyền, phát sinh phanh, phanh tiếng vang trầm trầm, sau đó nhỏ nhẹ bẻ bẻ cổ, nhìn về Diệp Chu, nhãn thần tràn đầy lạnh thấu xương. Mặc dù trong lòng đã không tự chủ bị trên người đối phương sở tản ra khí thế kinh khủng nho nhỏ chấn nhiếp một cái, nhưng Diệp Chu vẫn là không có lộ ra nửa phần vẻ mặt sợ hãi. Vừa vặn tương phản, trong cơ thể hắn người xài giản huyết mạch, đã mơ hồ bắt đầu sôi trào. Người này thấy tình huống cũng không có như chính mi nhờ theo dự liệu vậy phát triển, Phờ Dị Dạ khỏe mắt không khỏi hùng hăng co quắp, thanh âm cũng bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy. Bất quá cái này cũng không cái gì chính mình giống nhau có thể hung hăng dằn vặt hắn, để hắn ở trong tuyệt vọng chết đi nghĩ tới đây. Phờ Dị Dạ trong ngực căm giận ngút trời đúng là chậm lại rất nhiều, hắn nắm chặt quả đấm một cái, sau đó, thân thể nhảy lên một cái, bay thẳng đến Diệp Chu vào tới. Không thể không nói, biến thân phía sau Phở Dị Dạ, hoàn toàn chính xác so với phía trước tới, cường đại hơn thật nhiều, bên ngoài động tác quả là nhanh như thiểm điện. Diệp Chu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị Phở Dị Dạ vọt tới phụ cận tới, dùng đầu đỉnh đầu. Bén nhọn kia sừng trong nháy mắt liền đâm rách hắn ra thịt, xuyên vào trong thịt, đúng là trực tiếp xuyên thủng, từ thân thể bên kia thấu đi ra 155, lại trở nên mạnh mẽ.